cả đời này không rời xa anh. Chương 5 1028-2, anh ơi, ôm một cái. Góc truyện audio.com, lửng mật, lời mới vừa nói xong. Chỉ nghe thấy cô Vũ Trạch hỏi, Tả Dục cùng chiến đội thế nào? Bọn họ có khỏe không? Nhắc tới Tả Dục, Lâm Vi dừng một chút, mới nhớ ra mình bây giờ đã là bạn gái của Tả Dục rồi. Lâm Vi nhìn cô Vũ Trạch, nói, cũng tạm ổn, chỉ là gần đây Tử Thần muốn chuyển đội, bọn họ có chút không vui. Ồ, cô Vũ Trạch nhìn lấy Lâm Vi, nói, tôi đi về trước, hắn cũng không có nói ra muốn đưa Lâm Vi về. Lâm Vi có quan hệ với Tả Dục, hắn biết rất rõ, hắn cũng không có hứng thú đi phá đám Tả Dục, cùng với Lâm Vi ở chung một chỗ, từ trước đến bây giờ. Trong mắt của hắn, đều chỉ có Diệp Phồn Tinh, Diệp Phồn Tinh, Diệp Phồn Tinh. Cô Vũ Trạch đi sau, Lâm Vi ngây ngẩn một hồi, mới từ công ty đi ra, nhìn thấy xe Tả Dục đậu ở chỗ đó, biết cô làm thêm giờ. Hắn đặc biệt tới đón cô, sau mấy ngày, công ty đều đang làm thêm giờ, trừ Diệp Phồn Tinh, mỗi lần Diệp Phồn Tinh đều có thể nghe thấy bọn họ giễu cợt cô về chuyện không cần làm thêm giờ. Bởi vì cô Vũ Trạch tung chiêu này, Diệp Phồn Tinh quả thật thành kẻ thù chung của cả công ty. Lại cộng thêm hiện tại lại là thời kỳ thực tập, tất cả mọi người đều đang tại sau lưng thảo luận, nói nhất định cô sẽ bị đuổi, sẽ không ở lại công ty. Nghe những lời chế nhạo kia, Diệp Phồn Tinh chỉ im lặng, thật vất vả chịu đựng đến thứ sáu, rốt cuộc có thể trở về nhà đi thăm con trai. Diệp Phồn Tinh tâm tình mới khá hơn. Cô đi công ty của Phó Cảnh Ngộ, cùng anh trở về nhà, đến cửa Phó ra, Phó Cảnh Ngộ còn ở bên ngoài. Diệp Phồn Tinh không kịp chờ đợi vào cửa, mới vừa đi vào, liền thấy trong sân có tên oan gia nào đó đứng một mình. Cô Vũ Trạch mặc âu phục, một mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó, nhìn lấy bóng đèn nhỏ đứng ở trước mặt hắn, bám lấy ống quần của hắn, mềm mại đáng yêu mà nói. Anh ơi, ôm một cái, nhớ bỏ phiếu ủng hộ cho mật nhé, cách chương.